là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, Ai Xương Chi Tức dẫn đạo thuật canh thứ nhất. Mộc Linh Xương tựa hồ hôm nay so dĩ vãng cười đến đều nhiều. Phấn nộn khóe môi, luôn luôn mang theo tiếu dung, nàng mở ra phòng khách chốt mở. Hơi nước trắng mịt mờ ánh đèn, lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Hiện đại giản lược phong cách trang trí, đập vào mi mắt, cái bàn, bích họa, đèn treo, ghế sofa các loại, không mang theo một tia lòe loẹt. Mình ngồi đi, có muốn uống chút hay không cái gì? Mộc Linh Xương quay người đi hướng cất đặt ở phòng khách một góc song khai tủ lạnh. Lý Dạ Huyền đánh giá một chút phòng khách trang trí, phong cách giản lược, gọn gàng, lấy màu trắng đen điều làm chủ. Hắn cũng không có quá khách khí, mình ngồi ở đen trắng giao thế bố nghệ sa phát bên trên. Tùy ý tốt, vậy ta lấy cho ngươi nước chanh. Mộc Linh Xương lấy một ly nước chanh tới, chính nàng cầm thì là một bình Apple Enzyme. Đem nước chanh phóng tới Lý Dạ Huyền trước mặt trên bàn trà. Mộc Linh Xương theo sát lấy ngồi xuống, hai tay dâng Apple Enzyme, thanh toán 5 điểm khoán. Không chỉ có thể tại chiếc tử thần du thuyền phía trên đợi một ngày, còn có thể miễn phí tại cấp độ F nơi ở lại một ngày. Cấp độ F nơi ở đã so ngoại giới tự nhiên năng lượng muốn nồng đậm không ít. Mộc Linh Xương uống một ngụm Apple Enzyme 163 sau đó chậm rãi nói, ngươi đây là cấp độ F nơi ở sao? Lý Dạ Huyền dò xét một chút, sau đó tò mò hỏi, không phải. Mộc Linh Xương lắc đầu, đáp, ta cái này nơi ở là cấp E, mỗi ngày cần nhiều chi giao 5 điểm khoán. Đương nhiên, tự nhiên năng lượng so cấp độ F nơi ở còn muốn nồng đậm không ít, mà tại cấp E nơi ở phía trên còn có cấp D nơi ở, cấp C nơi ở, cấp B nơi ở, thậm chí cao hơn. Những cái kia nơi ở mỗi ngày cần hao phí điểm khoán càng nhiều, đồng thời tự nhiên năng lượng cũng càng thêm nồng đậm. Truyền thuyết tại chiếc tử thần du thuyền tầng cao nhất có được duy nhất một bộ cấp S nơi ở, tự nhiên năng lượng mức độ đậm đặc là ngoại giới mấy chục lần, nhưng không phải có chút khoán liền có thể ở nổi. Mộc Linh Xương chậm chậm đối Lý Dạ Huyền giảng giải, mấy chục lần tự nhiên năng lượng, duy nhất một bộ cấp S nơi ở. Lý Dạ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, không phải có chút khoán liền có thể ở nổi, vậy như thế nào mới có thể ở tiến bộ này cấp S nơi ở đâu? Lý Dạ Huyền hỏi. Tựa hồ Mộc Linh Xương cong cong lông mày vén lên, một đôi màu băng lam ánh mắt quang mang lập lòe, nói ra, nghe nói chỉ cần trở thành Final Destination app bảng xếp hạng thứ nhất, liền có tư cách ở lại duy nhất một bộ cấp S nơi ở. Ở vào cả chiếc tử thần du thuyền đỉnh điểm nhất, giống như bao quát chúng sinh đế vương, cao cao tại thượng, bảng xếp hạng đệ nhất. Đây không phải là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sống qua 899 ngày Diệp Phàm sao? Lý Dạ Huyền kinh hô một tiếng, nguyên lai xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm ngay tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Theo lý thuyết, duy nhất bộ kia cấp S phòng tổng thống là từ xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm ở lại, nhưng là không có Diệp Phàm cho phép, bất kỳ người nào cũng tới không đi. Vào không được bộ kia cấp S nơi ở, mà lại Diệp Phàm thật sự là quá thần bí, đến nay sinh tử không biết, không có người thấy hắn, cho nên tình huống cụ thể ai cũng không biết. Mộc Linh Xương lắc đầu. Chợt, Mộc Linh Xương lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đen dương kim loại, đặt ở Lý Dạ Huyền trước mặt. Cái này sơ cấp gen tiến hóa dược tề, ngươi cầm đi sử dụng đi, chúc ngươi có thể nhất cử đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, trở thành đệ tam giai cấp cường giả. Mộc Linh Xương vừa cười vừa nói, Lý Dạ Huyền tự nhiên cũng không từ chối. thu hồi kim loại đen cái dương. Ta hẳn là đã thức tỉnh năng lực của mình, nhưng vẫn là không rõ rệt đến cùng là cái gì. Có lẽ thông qua sơ cấp gen tiến hóa dược tề, có thể để năng lực thức tỉnh độ cao hơn. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Sau đó, Mộc Linh Sương còn tỉ mỉ đem nàng tổng kết ra. Đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, đánh vỡ kim tự tháp hàng rào gông xiềng phương pháp cùng tâm đắc. Lại cùng Lý Dạ Huyền cẩn thận giảng giải một lần. Lý Dạ Huyền mặc dù sớm đã đột phá sinh mệnh hàng rào, vẫn như cũ nghiêng tai lắng nghe. Sau đó đem Mộc Linh Sương nói phương, BFBS, pháp cùng tâm đắc, cùng chính hắn đánh vỡ sinh mệnh hàng rào thời điểm, qua lại so sánh, dù sao, sinh mệnh gông cùng xiềng xích, kim tự tháp hàng rào, cũng không phải chỉ có một tầng, về sau muốn đột phá đệ tứ giai cấp, đệ ngũ giai cấp, thậm chí cao hơn thời điểm, đồng dạng cần đứng trước, nghe nhiều tâm đắc của người khác, đối với ngày sau lại đi đột phá hàng rào, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, có không nhỏ trợ giúp. Tĩnh tu trong phòng nơi này, ngươi có thể ở chỗ này bế quan, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Mộc Linh Sương nói, mặt khác, chờ ngươi thành công tiến giai đến đệ tam giai cấp về sau. Ngươi liền có thể nếm thử tu luyện cái này, cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật. Mộc Linh Sương lại, từ điện thoại di động Final Destination app trong Thương Thành, đổi một bản, cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật, thư tịch. Giá tiền là 60 điểm khoán, chờ đến thực lực của ngươi tinh thâm về sau, sau đó biết mình năng lực là cái gì, liền có thể ngược lại tu luyện cái khác dẫn đạo thuật. Ngươi giống ta, tu luyện chính là ai xương chi tức dẫn đạo thuật. Thể nội chứa đựng lên năng lượng, sẽ mang lên băng xương thuộc tính, thi triển năng lực của mình, càng là làm ít công to. Mộc Linh Sương đem cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật giao cho Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền cũng không từ chối. Hắn biết mình Final Destination áp Thương Thành còn không có giải tỏa những vật này. Đồng thời, tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật vừa vặn lại là Lý Dạ Huyền trước mắt vô cùng cần thiết, cho nên cũng không có cự tuyệt. Cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật tu luyện ra được năng lượng là không thuộc tính. Trước mắt thích hợp nhất ngươi, ta cũng là từ cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật chuyển tu ai song chi tức dẫn đạo thuật. Mộc Linh Sương nói, để Lý Dạ Huyền đi tĩnh tu thất tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Sau đó nghiên cứu một chút cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật. Lý Dạ Huyền một cái nói lời cảm tạ, đi tĩnh tu thất, bắt đầu tu luyện. Tĩnh tu thất dưới đất là tatami, gian phòng không lớn, trống rỗng, trừ bỏ trên vách tường dầu có thiền ý tranh chữ, không còn khác trang trí. Lý Dạ Huyền ngồi xếp bằng xuống, đem cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật phóng tới một bên. Mở ra trước chứa sơ cấp gen tiến hóa dược tề màu đen cái dương, cùng cường hóa thân thể dược tề không sai biệt lắm. Phối hữu một chi dược tề quản, còn có một chi tiêm vào thương. Sơ cấp gen tiến hóa dược tề là nhàn nhạt màu đỏ, như là tinh khiết nhất hổ phách, hòa tan tại ống thủy tinh bên trong, tản mát ra lộng lẫy hồng ngọc quang hoa, hấp dẫn người ánh mắt, không thể rời đi. Cái này chính là sơ cấp gen tiến hóa dược tề, so trung cấp cường hóa thân thể dược tề còn muốn quý. Lý Dạ Huyền hướng Mộc Linh Sương hiểu rõ, đến, bình thường Final Destination app người sử dụng, muốn từ đệ nhị giai cấp, đột phá đến đệ tam giai cấp, cần đi sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, trung cấp cường hóa thân thể dược tề, cuối cùng lại là sơ cấp gen tiến hóa dược tề, đồng thời, như thế một con rồng xuống tới, cũng chỉ là đem đột phá đến đệ tam giai cấp tỷ lệ thành công tăng lên tới tương đối lớn nhất mà thôi. Như cái gì cao cấp cường hóa thân thể dược tề, trung cấp gen tiến hóa dược tề, đến một lần quá mức đắt đỏ,